Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, đáng sợ thiên kiếp. Lôi đình như là một cái to lớn lôi đình cự mãng. Mở ra miệng lớn hướng về Từ Niên đánh thẳng tới. Cái này lôi đình cự mãng bên trên ẩn chứa một cỗ đáng sợ uy năng ba động. Dạng này lôi đình oanh kích xuống dưới, chỉ sợ đủ để đem một tòa núi nhỏ oanh kích thành phấn vụn. Nhưng mà Từ Niên lại là dương bài mà đứng, ánh mắt tràn ngập kiên định, bất quá hắn cũng không có chút nào ý tứ. Hắn sẽ không phải là phải dùng thân thể đi đối cứng cái này lôi đình a? Hắn điên sao? Khủng bố như vậy lôi đình oanh kích xuống dưới, coi như không chết cũng phải trọng thương đi. Ngoặc kép, bốn phía đám người kinh ngạc tự nói. Từ Niên đột phá là tử phủ chi cảnh, cũng không phải kim cương chi cảnh. Lấy nhục thể đối cứng cái này đáng sợ thiên kiếp, đây không phải đang tìm cái chết là đang làm gì? Liền ngay cả nơi xa quan chiến tam đại yêu hoàng cũng là hãi hùng khiếp vía. Loại trình độ này lôi đình, bọn hắn liên tục ngăn chặn đều trở nên có chút khó khăn. Hiện tại cái này Từ Niên thế mà phải dùng thân thể đi khiêng. Bọn hắn ngẫm lại đều tê cả da đầu. Oanh, kia kinh khủng lôi đình trực tiếp đánh vào Từ Niên trên ngực. Lôi đình tạo thành xung kích, lập tức đem Từ Niên dưới thân thủy long chấn vỡ nát. Đồng thời Từ Niên cả người cũng bị đánh vào bên trong đáy biển. Bốn phía mọi người thấy kia lôi quang lấp lóe, sóng lớn xoay tròn mặt biển. Từng cái thầm than không thôi. Cái này Từ Niên sẽ không phải chết đi. Có người nhìn thấy Từ Niên bị đánh vào đáy biển, xuất hiện mở miệng nói ra. Cũng không về phần đi. Hắn đã dám lấy thân thể của mình đối cứng cái này lôi đình. Cũng không về phần bị giết chết. Bất quá hẳn là sẽ trọng thương. Nói cho cùng có chút khinh thường. Tiếp xuống thiên kiếp sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Có người đi theo thở dài nói. Hồng Tương cũng là cau mày. Nàng cũng là cảm thấy Từ Niên cử động có chút khinh thường. Lấy nhục thân đối cứng cái này lôi đình. Liền xem như kim cương cảnh cũng không dám làm như vậy đi. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Từ Niên thụ thương không phải quá nghiêm trọng. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang. Từ Niên trực tiếp theo mặt biển xông ra. Thân hình hắn xuất hiện trên không trung. Dáng người vẫn như cũ ngạo nghễ thẳng tắp. Bất quá hắn trên thân giờ phút này đã trần trụi. Lộ ra kia hoàn mỹ lại như cùng như bạch ngọc da thịt. Giờ phút này Từ Niên trên thân phát ra như là ngọc thô quang trạch. Trước đó lôi đình tại bộ ngực hắn cũng không có tạo thành một tia tổn thương. Hoàn mỹ cơ bắp đường cong, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Được, thật cường hãn nhục thân. Thật là hoàn mỹ cơ bắp. Gia hỏa này thật sự là một cái bình thường linh tu tu sĩ. Có người kinh hô nói. Từ Niên cơ bắp đường cong để bọn hắn trong lòng không ngừng hâm mộ. Hồng Tương cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Không thể không nói. Từ Niên dáng người thật sự là quá tốt, làm nữ nhân nàng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản loại này cơ bắp đường cong dụ hoặc. Nam nhân thích nữ nhân dáng người, đồng dạng nữ nhân cũng sẽ bởi vì nam nhân dáng người mà điên cuồng. Từ Niên cơ bắp đường cong cũng không khoa trương, lại không mất lực lượng cảm giác, phàm là nữ tử đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Thật là hoàn mỹ dáng người. Thật muốn sờ lên một cái. Thị nữ bên trong có người si mê nói. Cái khác thị nữ đồng dạng. Không nỡ rời mắt. Từ Niên giờ phút này thì là ngạo nghễ mà đứng. Kỳ thật hắn vừa rồi cử động quả thật có chút lớn mật. Bất quá dạng này mạo hiểm. Đổi lấy thu hoạch lại là không nhỏ. Vừa rồi cái kia đạo thiên kiếp lôi đình công kích ở trên người hắn. Hoàn toàn bị hắn thần ma luyện thể dùng để tôi thể. Bây giờ hắn tế bào hoạt tính cùng cường độ đều lần nữa đạt được tăng cường rất nhiều. Cho nên cơ bắp mới có thể lộ ra hoàn mỹ như vậy. Đương nhiên Từ Niên cũng không phải một điểm tổn thương đều không bị. Cái này lôi đình tạo thành lực công kích. Như trước vẫn là đánh gãy hắn một cây xương sườn. Nếu không phải Từ Niên trước đó lấy chân nguyên trong bao bẩn. Chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đều sẽ gặp tổn thương. Thật mạnh thiên kiếp. Đây là đạo thiên kiếp thứ nhất, cũng đã so sánh lúc trước tam trọng thiên cấm đạo thiên kiếp thứ ba. Kế tiếp còn có mấy đạo, không biết sẽ kinh khủng đến trình độ gì. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Nói xong trong tay hắn liền xuất hiện một cái tấm chán. Không sai, đây chính là lúc trước hắn đạt được viên kia hạ phẩm linh khí tấm chán. Phải biết chân chính tu chân giới thôi động linh khí hiệu quả cùng vô thượng chiến đế thôi động. Linh khí hiệu quả có thể hoàn toàn không phải lực lượng biến lớn đơn giản như vậy. Bởi vì đột phá tử phủ về sau, linh khí lột xác thành chân nguyên. Cho nên đối với linh khí kèm theo hiệu quả cũng hoàn toàn không giống. Chân nguyên có thể chân chính phát huy linh khí uy lực. Ông, theo Từ Niên chân nguyên rót vào, tinh thần thuẫn bài lập tức phát ra tia sáng chói mắt. Phía trên tiên phù hoa văn cũng là hào quang tỏa sáng. Phá lệ lóa mắt, thật cường hãn linh khí. Hạ phẩm linh khí có thể có uy thế cỡ này. Có người ngạc nhiên nói. Không phải cái này tấm chắn cường hãn, mà là phía trên tiên phù cường đại. Cái này trên tấm chắn ấn phù phi thường không đơn giản. Không nghĩ tới cái này Từ Niên còn có loại bảo vật này. Chỉ bất quá hắn coi như đột phá tử phủ, cũng chỉ có thể phát huy ra ấn phù 1/10 uy lực. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Hắn nhãn lực độc đáo biết tự nhiên không phải thường nhân có khả năng bằng được. Cho nên một chút liền nhìn ra phía trên ấn phù không đơn giản. Đám người nhao nhao kinh ngạc, nhìn về phía Từ Niên phương hướng. Răng rắc, bầu trời lần nữa bị xé nứt. Đạo thiên kiếp thứ hai cũng tại lúc này hạ. Lần này lôi đình muốn so lần trước lôi đình thô dòng dã gấp đôi. Phía trên thậm chí còn ẩn chứa đáng sợ lôi đình ngay bạo áo nghĩa ba động. Như thế cuồng bạo lôi đình oanh kích mà xuống. Tạo thành bạo tạc uy thế kia không thể nghi ngờ là hủy thiên diệt địa chỉ sợ toàn bộ ám thần đảo. Nếu là chịu đựng khủng bố như thế một kích, đều sẽ chia năm xẻ bảy. Từ Niên không nên lãnh đạm. Lúc này thôi động sao trời chi thuẫn trải qua đi ngăn cản. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang. Cái kia đáng sợ lôi đình đánh vào Từ Niên trên tấm chán. Lôi đình chi lực bỗng nhiên nổ tung. Tạo thành xung kích đơn giản thật đáng sợ. Phốc, Từ Niên máu tươi cuồng phún, trong nháy mắt bị đánh vào nước biển bên trong. Dù là có tấm chắn ngăn cản hắn, tại cỗ này kinh khủng uy thế dưới, cũng có chút không chịu nổi. Thật đáng sợ lôi đình công kích, một kích này tuyệt đối so sánh tử phủ hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Những cái kia ở trên đảo, bọn người hầu nói, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi xa Tam Hoàng giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Loại trình độ này thiên kiếp, đối bọn hắn tới nói, đơn giản chính là tai nạn tính cường đại đến sự đáng sợ. Khủng bố như thế thiên kiếp, bọn hắn dính vào một chút cũng sẽ rơi vào hôi phi yên diệt hạ tràng. Từ Niên hắn không có sao chứ? Hồng Tương Tú Mi nhíu chặt, mang theo một tia thanh âm rung động hỏi, ám thần đảo đảo chủ cau mày, ánh mắt sáng rực, hắn không chết, bất quá thụ một chút tổn thương. Nhưng là tiếp xuống hai đạo thiên kiếp, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ám thần đảo đảo chủ nhàn nhạt mở miệng nói ra, Từ Niên thiên kiếp uy lực cũng có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn thật không nghĩ tới, một cái tử phù tu sĩ sẽ gọi đến khủng bố như thế thiên kiếp. Giờ phút này bên trong đáy biển, Từ Niên thân thể ngay tại chậm rãi chìm xuống, kia lôi đình tạo thành xung kích. Chấn động đến hắn toàn bộ cánh tay đều là kịch liệt run lên. Thậm chí là ngũ tạng lục phủ đều nhận trình độ nhất định tổn thương. Đáng chết, cái này lôi đình uy lực làm sao lại mạnh như vậy? Từ Niên trong lòng mắng thầm. Hết chương.